Thiến Giao Nhược Ngai, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi ta bước ra khỏi cửa lớn Tô gia, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, ta cũng chẳng lo lắng, chỉ làm bộ dạng đáng thương, ủy khuất, hướng cửa thôn mà đi tới Tô Nhược Ngai vừa rồi không ngờ, y, ế, xê ta, đã tự phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Với tâm trí của hắn, đương nhiên hiểu rõ không thể để ta sống sót. Nếu không, thân phận và nơi ở của hắn rất dễ bị bại lộ, cho dù tình cảnh cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn không thể ra tay, chỉ có thể nói hắn đã mềm lòng. Một người ngay cả nữ nhân và trẻ em không tấc sắt cũng gờ, y, ế, xê không tha, sao có thể có lòng trắc ẩn. Chỉ có một lý do có thể giải thích, đó chính là sự xuất hiện của ta đã khiến hắn thay đổi. Rốt cuộc ta có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến hắn mức nào, ta cũng muốn biết. Trên mặt còn vương vết nước mắt, ta chậm rãi đi bộ ra khỏi cửa thôn. Cũng may trời đã tối, trên đường không gặp phải dân làng nào khác. Ta cũng chẳng lo lắng, chỉ làm bộ dạng đáng thương, ủy khuất, hướng cửa thôn mà đi tới. Tô Nhược Ngai vừa rồi không ngờ, y, ế, xê ta, đã tự phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Với tâm trí của hắn, đương nhiên hiểu rõ không thể để ta sống sót. Nếu không, thân phận và nơi ở của hắn rất dễ bị bại lộ, cho dù tình cảnh cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn không thể ra tay, chỉ có thể nói hắn đã mềm lòng. Một người ngay cả nữ nhân và trẻ em không tấc sắt cũng gờ, y, ế, xê không tha, sao có thể có lòng trắc ẩn. Chỉ có một lý do có thể giải thích, đó chính là sự xuất hiện của ta đã khiến hắn thay đổi. Rốt cuộc ta có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến hắn mức nào, ta cũng muốn biết. Trên mặt còn vương vết nước mắt, ta chậm rãi đi bộ ra khỏi cửa thôn. Cũng may trời đã tối, trên đường không gặp phải dân làng nào khác. Lý Thuận là một kẻ ngu ngốc, hắn ta thấy ta rơi vào tay mình thì kích động đến mức không thể diễn tả được, miệng không ngừng nói những lời dơ bẩn. Nhưng ngay khi hắn ta muốn xông tới, cả người đột nhiên cứng đờ. Ta chỉ nghe thấy tiếng, rắc, đầu hắn ta mềm oặt gục xuống với một góc độ kỳ lạ. Tô Nhược Ngai đứng ngay phía sau Lý Thuận. Ta quần áo xộc xệ, nước mắt lưng tròng nằm trên ruộng, tay và mặt bị chảy xước vài chỗ, trông vô cùng thảm hại, nhưng dáng vẻ này lại càng dễ khơi gợi lòng thương hại và ham muốn chinh phục của nam nhân. Tô Nhược Ngai nhìn ta một cái rồi quay mặt đi, dường như không dám nhìn nữa. Hắn ta ném xác của Lý Tuận sang một bên, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng ôm ta lên. Hắn ta tuy không nói một lời nào, nhưng cả người đều đang run rẩy. Đợi đến khi từng chút một chỉnh lại quần áo cho ta xong, Tô Nhược Ngai mới nhẹ giọng nói. Về nhà thôi. Sau khi trở về nhà, Tô Nhược Ngai như thể bị câm, so với trước đây càng thêm trầm mặc. Hắn không nói muốn giữ ta lại, cũng không nói đuổi ta đi, chỉ dùng hành động để biểu thị rằng ta vẫn có thể ở lại trong nhà. Ta không biết hắn ta đã xử lý cái xác của Lý Tuận như thế nào, chỉ biết rằng ngày hôm sau Lý Thẩm đi khắp nơi tìm kiếm Lý Tuận, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành chịu. Sau này có dân làng đồn rằng Lý Tuận chắc chắn là đã chạy đến huyện thành để trộm cắp, và không ai nghi ngờ gì. Tô Nhược Ngai đối với tất cả những điều này đều làm như không nghe thấy, ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài chữa bệnh cho dân làng, thì chỉ ở trong phòng đọc sách. Ta nghĩ, trong lòng hắn chắc chắn đang rất giằng xé. Là một sát thủ, hắn kháng cự việc thiết lập mối quan hệ thân thiết với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là một con người, hắn có những nhu cầu tình cảm và sinh lý bản năng. Hai điều này mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng lại không thể kháng cự. Đây cũng là lý do chính mà ngay từ đầu, ta nhất quyết phải lấy thân phận muội muội của hắn để tiếp cận hắn. Người lạ rất khó bước vào trái tim hắn, chỉ có huyết thống tương liên mới là viên gạch mở cửa kia. Cách chương.